Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 178. Chương 177.177. Cơ Thập Nhất dừng bước chân, đẩy ra phòng bệnh môn. Trên giường bệnh như cũ là nàng nhiều ngày trước nhìn đến hình ảnh. Tô Minh Chu bình yên mà nằm ở mặt trên. Duy nhất bất đồng chính là, hắn biểu tình trở nên thư hoãn, không hề là bất an. Cơ Thập Nhất gỡ xuống hắn che giấu ở trong quần áo cổ ngọc. Mặt trên linh lực bị dùng hết, có vẻ có chút lạnh băng. Chạm đến nàng xương quai xanh khi, lại ẩn ẩn cùng trong thân thể linh lực tương hội hợp. Không hề ảm đạm mà ni nàng lựa chọn vẫn như cũ là bọn họ đều quen thuộc cái kia điệu. Đây là tốt nhất đánh thức phương thức. Nói như vậy, mộng cảnh đại lục đánh thức người đều là trí thân. Mềm mại cười nhỏ từ nhẹ nhàng mà phiêu đãng tại đây một phương thời tiết. Trống rỗng thêm một tia ấm áp, Tô Minh chú ý thức hỗn độn xuôi tai tới rồi mềm mại tiếng nói ở bên tai. Theo kia một sợi thanh âm mà đi, cuối cùng trước mắt một mảnh hắc ám ni hắn chậm rãi trợn mắt. Ánh vào mi mắt đúng là Hừ Ca Cơ Thập Nhất. Cơ Thập Nhất nhìn đến hắn trợn mắt, nhịn không được cười nói. Vương tử bị ta tiếng ca đánh thức. Tô Minh Chu dương môi. Thích ứng một lát sau từ trên giường bệnh đứng dậy, ở mặt trên nằm vài thiên. Hắn hiện tại đều có điểm máy móc, Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu tới cục công an thời điểm. Liên Diệc đang ở đề ra nghi vấn Tử Minh, thời gian dài thẩm vấn làm hắn tinh thần độ cao tập trung. Hơn nữa một đêm không ngủ, làm cho hiện tại Tử Minh có chút hoảng hốt. Sắc mặt toát ra mồ hôi lạnh, lại nghĩ tới nghĩ lui, cả người áp lực phi thường đại, hay không có thể đột phá liền ở trong nháy mắt, Tô Minh Chu ở Liên Diệc đồng ý hạ vào phòng thẩm vấn. Hắn nhìn người nam nhân này sau một lúc lâu, trong lòng hiếm thấy mà đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, không còn có mới vừa tỉnh lại bực bội, năm đó có phải hay không ngươi đem ta ném văng ra. Tử Minh ngẩng đầu, nhìn đến lớn như vậy người đứng ở trước mặt, đồng tử tan rã một trận, lại nghe được hắn lặp lại một lần vấn đề, trong lòng không được mà khủng hoảng lên, môi run run rẩy rẩy. Liên Diệc biết mục đích đạt tới, hắn tâm lý phòng tuyến đã hỏng mất. Quả nhiên, một giờ sau, Tử Minh chính mình rốt cuộc mở miệng, là ta làm, Tử Minh thở hổn hển nói, là ta ném xuống đứa bé kia. Là có người làm ta làm. Kế tiếp dò hỏi đều nước chảy thành sông. Tử Minh thực mau công đạo hết thầy. Năm đó hắn chỉ là một cái dân thất nghiệp lang thang. Đột nhiên bị một người nam nhân tìm tới. Nói giúp hắn làm một chuyện liền cấp 20 vạn tiền mặt. 20 vạn đối Tử Minh tới nói chính là trời giáng tài sản. Nghĩ đến đủ loại căn phòng lớn cùng mỹ nữ. Tử Minh cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nhưng nam nhân kia chưa nói muốn hắn làm cái gì, chỉ là làm hắn ngày mai buổi tối ở một chỗ chờ. Tử Minh nghe xong mới biết được nơi đó, đế đô nổi danh người giàu có khu. Bất quá, ngày đó buổi tối cửa sau nơi đó một người đều không có. Nam nhân kia xuất hiện thời điểm hắn liền sợ ngây người. Hắn trong lòng ngực ôm một cái xinh đẹp tiểu nam hài. Hôn mê bất tỉnh trạng thái. Mà hắn cần phải làm là đem đứa nhỏ này ném đến rất xa. Tử Minh lúc ấy chỉ cảm thấy cả trái tim đều sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Hắn trước đó sờ hảo bên này theo dõi. Cơ hồ lấy bao tải chồng lên hai từ kia một khắc liền chạy đi ra ngoài. Từ sơn không người bên kia mà xuống. Bên kia không có theo dõi thiếu. Duy nhất không tốt chính là đường núi gập ghềnh. Hơn nữa không có khai phá lộ. May mắn hắn trước kia chạy quá như vậy mà, cũng liền hoa một chút công phu, cọ phá điểm ra, vào lúc ban đêm hắn liền đem hài tử ném tới đế đô bên kia vùng ngoại thành. Nhưng hắn không dám giết người, sau lại đem hôn mê bất tỉnh hài tử ném tới nơi đó một cái phi thường tiểu nhân cô nhi viện bên. Cạnh, cái này cô nhi viện cơ hồ không ai biết, hắn cũng là ngẫu nhiên biết được, lén lút nhìn cả đêm sau. Ngày hôm sau cô nhi viện viện trưởng ra tới liền thấy được hài tử. Sau đó nhặt trở về. Phía sau màn người là một nữ nhân. Trên đường còn có một người nam nhân kia đại khái 20 tuổi trên dưới, lớn lên rất giống người tốt, Từ Minh vắt hết óc mà tưởng. Hắn hiện tại hoãn quá thần, liền nghĩ cấp chính mình giảm hình phạt, có thể nhiều lời liền nhiều lời. Liên Diệc tạm dừng xuống dưới, có hay không đặc thù, độc đáo một chút nghe được hắn vấn đề này. Từ Minh gãi gãi đầu, dùng sức mà tưởng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, kêu lên, hắn trên lỗ tai có nốt ruồi đen. Tả nhĩ hữu nhĩ, hữu lỗ tai, bên ngoài bàng quan Cơ Thập Nhất nghe thế câu nói nhịn không được nhìn mắt Tô Minh Chu. Người cái kia, biểu thúc có phải hay không hữu trên lỗ tai có nốt ruồi đen? Tô Minh Chu bình tĩnh gật đầu, là, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể đem hắn từ Tô ra mang đi trừ bỏ người trong nhà còn có thể có người nào? Liền tính không phải biểu thúc cũng sẽ là người khác, luôn có một cái mà thôi. Chờ Liên Diệc từ bên trong đi ra, Tô Minh Chu liền trực tiếp mở miệng. Ta biểu thúc hữu trên lỗ tai có nốt ruồi đen, Liên Diệc gật gật đầu. Chúng ta sẽ mau chóng đem hắn mang về tới dò hỏi, đối với những việc này Liên Diệc một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nhà hắn so với Tô gia còn muốn loạn, Cơ Thập Nhất mơ hồ mà đem Lâm Nguyễn Hoa tiết lộ cho Liên Diệc. Dư lại một chút sự tình không cần Tô Minh Chu cùng nàng lần thứ hai nhúng tay. Được đến cái gọi là chân tướng sau. Bọn họ liền rời đi cục công an, ngược lại đi nhà cũ. Nói vậy hắn thức tỉnh rời đi phòng bệnh đi cục công an tin tức đã truyền tới trong nhà đi đi. Một lần nữa đối mặt nhà cũ, Tô Minh Chu sinh khiếp đảm tâm ni cái này nhà cũ đã xảy ra một loạt sự tình. Mai táng hắn mẫu thân, ẩn tàng rồi một bí mật, còn có vô số bí mật, Cơ Thập Nhất bồi ở hắn bên người, ôn thanh nói. Trốn tránh không bằng đối mặt, trốn không có khả năng trốn cả đời. Trong lòng chồng chất vấn đề, không bằng trực tiếp đối mặt, hỏi nên hỏi người, về sau rời xa nên rời xa người. Hai người đi vào phòng khách thời điểm, có thể nói vài người đều ở, hắn cái kia biểu thúc nhưng thật ra không ở. Cơ Thập Nhất tâm sinh nghi hoặc, nghĩ đến đây, nàng trộm cắp Liên Diệc đã phát điều tin nhắn, làm hắn đề phòng biểu thúc chạy. Tô Minh Chu qua lại nhìn quét qua một đám người, bọn họ cũng chưa cái gì biểu tình, chỉ sợ còn không biết chính mình đã biết chân tướng đi. Hắn cười lạnh, lôi kéo Cơ Thập Nhất ngồi ở mọi người đối diện, sau đó, bén nhọn hỏi, ta mẫu thân là chết như thế nào? Ai phóng hỏa, tựa như một cái đá ném vào bình tĩnh trên mặt nước. Phòng khách người đều xoát xoát mà nhìn về phía Tô Minh Chu. Thật lâu sau, Tô lão gia tử mở miệng, ngươi làm sao mà biết được? Tô Minh Chu không có trả lời. Hỏi lại, các ngươi đã làm dơ bẩn sự các ngươi chính mình rõ ràng. Ta chỉ muốn biết cuối cùng đáp án, là nàng chính mình phóng, Tô Hữu Thần đột nhiên mở miệng. Rồi sau đó, hắn còn nói thêm, ngươi là ống nghiệm trẻ con, Cơ Thập Nhất không khỏi xem qua đi. Hắn luôn luôn đạm mạc bộ dáng hôm nay như cũ không có thay đổi. Tựa hồ chuyện này đối hắn không có gì ảnh hưởng, nàng cẩn thận đánh giá một chút, nhìn đến hắn ẩn ẩn nắm chặt tay, trong lòng sáng tỏ, năm đó sự tình, biết đến người đều không nói, Tô lão gia tử chính mình tự nhiên cũng không có khả năng mở miệng. Tô Hữu Thần ở chính giới, không thể sinh tin tức truyền ra đi sẽ bị đối địch nhạo báng. Mà hai tử là Tô lão gia tử nhi tử, cho dù là ống nghiệm trẻ con, cũng là một cọc rèm pha, với Tô gia tới nói giấu giếm mới là chính xác lựa chọn. Tô Minh Chu cũng không trông cậy vào bọn họ nói ra sở hữu chi tiết. Chính mình mẫu thân đã qua đời, hắn lại rối rắm những việc này cũng không có gì dùng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem mẫu thân mộ rời ly Tô gia. Không hề cùng này đàn ghê tởm người đặt ở cùng nhau. Nghĩ đến đây, Tô Minh Chu đứng dậy muốn đi. Cái này địa phương hắn một khắc đều đãi không đi xuống. Đến nỗi Lâm Nguyễn Hoa, hắn cũng không nghĩ hỏi lại, chờ liên cảnh sát tới bắt đi, Cơ Thập Nhất bàng quan hết thầy. Đối với Tô gia như vậy cái đại gia, chỉ cảm thấy mỗi người đều dối trá tột đỉnh, đường hoàng mà nói miệng thượng nói. Trong lòng tưởng lại là mặt khác một chuyện, không có người mở miệng ngăn trở Tô Minh Chu. Ngay cả Tô lão gia tử cũng là giật giật tay. Cuối cùng cái gì cũng chưa quản. Đi đến trước cửa, Tô Minh Chu đột nhiên quay đầu lại hỏi. Nhà cũ trước kia có phải hay không có chỉ miêu? Tô lão gia tử thở dài. Nói, ngươi trước kia dưỡng quá một con mèo ngươi không nhớ rõ. Tô Minh Chu không hề có chính mình dưỡng quá miêu ký ức. Đối với Thập Nhất cùng hắn nói cái kia, tuy rằng là rõ ràng, nhưng thật sự nghĩ không ra. Một bên Lâm Nguyễn Hoa nhớ tới lúc trước lần đầu tiên sinh ra chán ghét Tô Minh Chu đứa nhỏ này thời. Điểm mấn đi đó là Lâm gia cùng Tô gia miệng thượng lén xác định đính hôn quyết định. Nàng đi nhà cũ xem Tô lão gia tử, nàng ngay từ đầu liền biết chính mình đương mẹ kế. Tuy rằng không phải nhiều có thể tiếp thu, nhưng Tô Hữu Thần đích xác thực hảo, coi như dưỡng cái tiện nghi hài tử liền tính, dù sao về sau chính mình còn sẽ có chính mình hài tử. Tưởng là như thế này tưởng, nàng tâm tình cũng không phải thật tốt, đặc biệt là ở Tô lão gia tử thư phòng, Tô Hữu Thần cùng nàng nói, hắn về sau sẽ không tái sinh hài tử, có Tô Minh Chu một cái là đủ rồi. Lâm Nguyễn Hoa bắt đầu chán ghét Tô Minh Chu, mà loại này chán ghét tăng lên là ở một giờ sau. Nàng ở trong sân bị một con sám trắng giao nhau miêu quấn lên. Vẫn luôn quay chung quanh nàng xoay quanh gọi tới kêu đi. Thanh âm làm nàng bực bội, Lâm Nguyễn Hoa đá một chân sau, kia chỉ miêu rốt cuộc an ổn, nàng cũng ra một hơi, sau lại phát hiện chính mình như vậy có thể hết giận. Toại ngồi xổm xuống nhìn kỹ mắt này chỉ miêu, phát hiện là Tô Minh Chu, Tô Hữu Thần máu lạnh nói lại mạo để bụng đầu, Lâm Nguyễn Hoa cắn răng, dựa vào cái gì cướp đoạt nàng làm mẫu thân quyền lợi. Nàng bất chi bất giác chung đã đi xuống đại lực khí. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, này chỉ miêu đã cả người là huyết mà nằm trên mặt đất. Thê thê thảm thảm mà kêu, dơ bẩn bộ dáng làm nàng chán ghét. Trực tiếp đá văng ra nó, mà nàng xoay người chuẩn bị hồi phòng khách khi, liền thấy được đứng ở bên kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng Tô Minh Chu. Mới 4 tuổi hài tử đã học được chừng người, cặp kia lam đôi mắt trong đêm tối có điểm đáng sợ. Đúng lúc này, Lâm Nguyễn Hoa không chút để ý mà liếc mắt Tô Minh Chu. 5 năm trước ta liền biết Tô Hữu Thần không thể sinh. Ha ha! Thật là một cái rác rưởi nam nhân, Tô Minh Chu đã đoán được. Xem Lâm Nguyễn Hoa biểu tình, chỉ sợ cũng là nàng hạ tay, bị hắn thấy được, sau lại nổi lên lộng đi chính mình tâm tư đi. Sau lại đã biết Tô Hữu Thần không phải bởi vì có Tô Minh Chu không nghĩ sinh, mà là căn bản là không thể sinh, mới có hiện tại hai người bằng mặt không bằng lòng nhật từ. Hai người mới ra Tô ra. Liên diệt điện thoại liền tới rồi, Cơ Thập Nhất liền nghe được hắn 2-3 câu nói bên kia ở sân bay bắt được tới rồi biểu thúc. Bắt đầu không thừa nhận, cùng Từ Minh đối chất dưới, liền công đạo một ít vấn đề, nhưng thật ra đem chính mình hái được đi ra ngoài, nhưng hắn chính mình cũng chưa nghĩ đến có sơ hở, cuối cùng ngược lại đem Lâm Nguyễn Hoa cung ra tới, chính mình cũng không chạy thoát. Bọn họ hiện tại đã ở đi Tô ra trên đường, Lâm Nguyễn Hoa thẩm phán đều có cảnh sát, Tô Minh Chu không nghĩ quá nhiều can thiệp, có đôi khi hắn cũng suy nghĩ, may mắn chính mình bị lừa bán, nếu không như thế nào hội ngộ thượng Thập Nhất, lại như thế nào sẽ phát sinh mặt sau một loạt sự tình. Vận mệnh chú định đã sớm chú định hảo hết thầy, vài ngày sau. Khu Huyền Tân Cục Công an theo nếp bắt Lâm Nguyễn Hoa cùng còn lại vài người. Mà không phải Câu Lưu, một loạt chứng cứ đã đệ trình tư pháp cơ quan. Biết được tin tức này đồng thời, Liệu Úy buổi biểu diễn cũng thuận lợi triệu khai. Cơ Thập Nhất bỗng nhiên liền không có những cái đó khẩn trương cảm giác. Cùng lúm đồng tiền như hoa Liệu Úy hợp tác lên thế nhưng so với trước kia càng thêm ăn ý. Đêm đó buổi biểu diễn sau khi kết thúc. Trên mạng một thủy khen ngợi, nàng cũng bởi vậy nhiều không ít đại ngôn, tất cả đều đôi ở ngũ tinh nơi đó. Sau đó chính mình thỉnh một tuần kỳ nghỉ, ngũ tinh cũng không có nói thêm cái gì. Khoảng thời gian trước sự tình trên mạng đều nói, nàng cũng rõ ràng, thả lỏng cũng hảo. bàn tay vung lên chuẩn kỳ nghỉ. Tô Minh Chu từ nhà cũ dọn ra tới. Vô gia nhưng đi cuối cùng thế nhưng lưu tại Cơ Thập Nhất chung cư. Chuyện này tự nhiên cũng bị paparazzi bắt giữ đến. Ở Weibo thượng bốn phía tuyên dương liền kém chưa nói hai người muốn kết hôn. Bất quá dùng tiêu đề lại là Thập Nhất chung phải gả nhập hào môn. Các fan lập tức bất mãn. Nói như vậy làm thấp đi là có ý tứ gì? Cái gì chung gả vào hào môn? Người thấy rõ ràng chính là nhân gia trụ tiến ta Thập Nhất ra. Ánh mắt không hảo liền không cần ra tới đường paparazzi, rõ ràng là nhà ta Thập Nhất bao dưỡng. Tiểu chó săn, còn gả vào hào môn đâu? Không cần làm siêu được không? Tô Tổng nhiều năm như vậy vất vả. Rốt cuộc vào ở Thập Nhất trong nhà. Chi thê chi lộ chậm gì gì à, ơ cao marketing liền thích loạn viết. Đưa người một chuỗi ha ha ha ha ha ha. Thập Nhất nhưng không cần hào môn, cả ngày liền toàn hào môn, không làm điểm thật sự, ta xem là gả cho Thập Nhất mới đúng. Ngươi cho rằng đều cùng những cái đó suốt ngày nghĩ gả hào môn võng hồng giống nhau à. Thật là rác rưởi ơ cao marketing, ôi bua thượng liền chuyện này cãi nhau ngất trời. Liền ở một giờ sau các fan phát hiện ơ cao marketing sôi nổi hủy bỏ nên đề tài. Ngược lại thay cung chúc bách niên hảo hợp tiêu đề, hơn nữa là toàn internet đều thay đổi, bất thình lình biến hóa làm các nàng cân nhắc không ra. Có chuyện qua cong ở nơi đó vỗ tay, này khẳng định là có người nhúng tay a, muốn hỏi là ai, còn có thể là ai a, Cơ Thập Nhất mỹ mỹ mà ở nhà ngủ một giấc, rồi sau đó bị Tô Minh Chu đào ra đi ăn cái gì. Hôm nay thời tiết thực hảo. Đã lâu dương quang xuất hiện, trên mặt đất tuyết cũng hòa tan không ít, một mảnh tẩy sạch duyên hoa bộ dáng. Biển sao quảng trường giờ phút này kín người hết chỗ, thân là đế đô lớn nhất quảng trường. Nó lớn nhất đặc sắc chính là trung ương màn hình, mọi người vĩnh viễn không thể tưởng được sẽ thả ra cái gì lệnh người khiếp sợ hình ảnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, màn hình phía dưới, rất nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương đều đứng ở nơi đó. Đều ngẩng đầu xem mặt trên, cùng bên cạnh bằng hữu cùng nhau kích động mà thét chói tai. Bởi vì màn hình thượng chính truyền phát tin một cái tóc sâu tối cao chiều đoạn ngắn. Mà cái này đoạn ngắn chung đề cập nhân vật bao gồm trước mắt thập phần rực rỡ Lâm Ảnh Hậu. Trương Thiên Vương cùng Ngô Ảnh Đế, ta Thiên Lạp, hảo soái, đêm nay ta nhất định phải đi xem cái này tiết mục. Cư nhiên lập tức mời ba cái. Ha ha ha ha ha ha, nhất định thực hảo chơi. Nhìn xem, báo trước bắt đầu rồi. Vài giây giới thiệu qua đi, màn hình thượng đột nhiên xuất hiện người chủ trì cùng hai nam một nữ. Đối bàn mà ngồi, đối mặt màn ảnh mỉm cười. Này đoạn hình ảnh một quá, màn hình liền thả ra tóc sâu tên, mà phía dưới xem người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Theo sau liền lại xuất hiện người chủ trì bọn họ tiết mục báo trước phiến. Người chủ trì mỉm cười hỏi, Ngô Ảnh Đế ngày gần nhất tân phiến đóng máy, tương lai có cái gì mới an bài? Ngô Ảnh Đế sang sảng mở miệng, úp, ta tưởng tình Cơ Thập Nhất cho ta giải giấc mộng. Xem ra ngươi có vội, cách đó không xa. Tô Minh Chu nắm một chi kem ly, cúi đầu cười nói, Cơ Thập Nhất sửa mũ. Ngửa đầu xem hắn, bọn họ đều còn không có trải qua ta đồng ý, còn muốn xếp hàng, phòng trừng fan biết đều phải tức chết rồi, Tô Minh Chu không nhanh không? Chậm mà nói, vào đông ấm dương hạ, màu xanh biển đôi mắt phảng phất một loan biển sâu, bọn họ lần này ra tới cũng không có làm cái gì ngụy trang. Chủ yếu là mùa đông mang khăn quàng cổ, lại có mũ nói, căn bản là không có gì người sẽ chú ý tới. Tô Minh Chu một tay nhéo kem ly, một tay cầm nóng hôi hổi trà sữa, có thể nói là vội đến muốn chết, mà bên cạnh Cơ Thập Nhất liền một thân nhẹ nhàng, trừ bỏ trên lưng có cái bọc nhỏ ngoài, hai người sóng vai đi ở trên đường, cách đó không xa công nhân vệ sinh còn ở quét tuyết. Người chung quanh cảnh tượng vội vàng, Cơ Thập Nhất đột nhiên ngừng lại, nghiêng đi thân nói, người chuyển qua tới, Tô Minh Chu nghe lời mà xoay người. Nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, Cơ Thập Nhất cùng hắn đối diện sau một lúc lâu. Nghĩ tới lúc trước ở Hoàng Thiên Giải Trí nhìn đến Liễu Úy Tỷ đem một cái tiểu nam sinh đè ở trên tường hình ảnh, chớp chớp mắt, người nhắm mắt lại, Tô Minh Chu nghe lời mà nhắm mắt lại. Trong lòng lại suy đoán lên, nhắm mắt lại làm gì? Phải cho hắn cái gì kinh hỉ sao? Hắn còn ở miên man suy nghĩ, liền nghe được bên tai vang lên một câu, ta tưởng hôn ngươi, Nga từ từ, hắn nghe được cái gì? Tô Minh Chu sững sờ ở địa phương, mở to mắt, hoa hoa mặt biến thành mờ mịt hamster, hắn ngốc lăng bộ dáng làm Cơ Thập Nhất nhịn không được dương môi. Một tay túm chặt hắn cổ áo đi xuống lôi kéo, sau đó ở hắn chờ mong dưới ánh mắt một ngụm cắn thượng bên cạnh kem ly. Cơ Thập Nhất vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cảm thán nói, kem ly ăn ngon thật à. Mùa đông ăn cảm giác chính là không giống nhau, này thần biến chuyển làm Tô Minh Chu nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nàng vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, hắn ủy khuất mà nói tốt hôn ta đâu, hại hắn bạch khẩn trương, ủy khuất khuất bộ dáng cùng trước kia không có sai biệt. Cơ Thập Nhất cười khai, mi mắt cong cong, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên tình lình ngửa đầu thấu đi lên phủ lên hắn môi. Trên bầu trời có bông tuyết bay xuống ở hai người để ở bên nhau chóp mũi thượng. Bị nhiệt khí hòa tan, biến thành tuyết thủy, đường cái đi lên lui tới hướng người đều không tự chủ được mà đem ánh mắt đầu chú ở hai người trên. Người, có thiếu nữ tâm tiểu cô nương cầm lấy di động tới quay chụp. Cách đó không xa màn hình còn ở truyền phát tin báo trước phiến. Thanh âm to lớn vang dội rõ ràng, ngoặc kép, gần nhất đều ở điên truyền Lâm Ảnh Hậu ngươi tính tiến quân nước ngoài. Phương tiện lộ ra bước tiếp theo kế hoạch sao? Kỳ thật ta gần nhất đang định thỉnh Cơ Thập Nhất cho ta giải mộng tới, a. Hảo xào, ta cũng là, gì? Trương Thiên Vương cũng có cái này ý tưởng sao? Kia thật là đuổi tới cùng đi a. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Phương tiện có thể tác giả cất chứa một chút, như vậy cái gì tân tin tức đều có thể biết rồi ở chỗ này đẩy hạ muốn khai tân văn. Vườn trường văn eo thon nhỏ, cảm thấy hứng thú có thể đi cất chứa một chút, không dài, hai tháng phỏng chừng có thể viết xong văn án. Toàn giáo đệ nhất giang cầm đường nhân, kiêu ngạo, trốn học, ái đánh nhau, người Mỹ chiêu số dã, mới vừa chuyển qua tới con mọt sách lục muộn, ít lời. Cấm dục, dễ thẹn thùng, nói chuyện tiểu nói lắp, mỗi ngày, đi ngang qua lầu ba những cái đó đồng học đều có thể nghe được. Đường nhân liêu hắn khi, mặt đỏ nhĩ nhiệt lời âu yếm mani sau lại bọn họ mới biết được. Che giấu ở con mọt sách biểu tượng hạ, là mãnh liệt chiếm hữu dục, bởi vì ngày nọ tiết tự học buổi tối kết thúc, đường nhân ngồi ở cửa sổ thượng cùng nam sinh nói chuyện. Toàn giáo người đều nhìn đến. Lục muộn lạnh mặt đem đường nhân ấn ở trên cửa sổ hung hăng mà thân. Hạ thiên văn nữ chủ luôn là ở xuyên qua, hồng văn hào môn ác thiếu. Nam chủ khi thích tàn nhẫn độc ác, một thủy khen ngợi, bỗng nhiên có thiên các độc giả phát hiện nhiều điều phụ phân bình. Rác rưởi tiểu thuyết, hại ta xuyên qua, hủy ta thanh xuân, ninh mông thường xuyên tiến một quyển tiểu thuyết. Xuyên thành nam chủ người chung quanh lần đầu tiên. Nàng xuyên thành mụ nội nó lần thứ hai, nàng xuyên thành hắn ngồi cùng bàn lần thứ ba, nàng xuyên thành hắn tình địch lần thứ tư, nàng cả người xuyên vào trong sách khi thích, 17 tuổi ta liền phát hiện không thích hợp, cuối cùng bắt được tới rồi ninh mông, ta cho rằng ta dưỡng chính là tiểu khả ái, không nghĩ tới là đại ma vương, hết chương.